Mặc kệ là ở cái góc nào, Lâm Vân sự tích luôn có thể trở thành bách tính trà dư tửu hậu, nói chuyện say sưa chủ đề. Có người đối Lâm Vân không sợ cường quyền huyết tính, cảm thấy thật sâu khâm phục. Cũng có người cảm thấy Lâm Vân là thằng điên, hành vi của hắn chính là đang tìm cái chết. Tóm lại Lâm Vân cái tên này lại lần nữa trở thành vạn chúng tiêu điểm, mà thanh danh của hắn cũng lần nữa vang thấu cả tòa Vũ Châu Thành. Vì bảo trụ Lâm Vân, Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên hai người cùng nhau lên đường, tiến về Vương Thành thay Lâm Vân biện hộ cho đắc tội. Lâm Vân chém giết yêu ma, cứu vớt Tế Châu ngàn vạn bách tính, không thể bỏ qua công lao. Cho nên coi như hắn phế bỏ Thượng Quan Thủy Khiêm một cánh tay, cũng có thể lấy công chuộc tội. Huống chi, chuyện này bắt đầu nhân vẫn là Thượng Quan Thủy Khiêm lạm dụng tư quyền, mượn chức vị chi tiện hướng Lâm Vân giành tư lợi. Tin tưởng chỉ cần đem chân tướng sự tình đem ra công khai, Nam Hà Vương cũng không biết lái tội Lâm Vân. Tại Vũ Châu Hầu cùng Nhậm Đàm Thiên lên đường tiến về Vương Thành về sau, một trận mưa to gió lớn ngay tại Vũ Châu Thành lặng yên không tiếng động nổi lên. Ngày đó, Long Gia Gia chủ Long Phách Thiên, Diệp Gia Gia chủ Diệp Vô Đạo, đồng thời tiếp vào đến từ Khương Gia thư mời kiện. Vào lúc ban đêm, Long Phách Thiên cùng Diệp Vô Đạo chính là song song đi vào Khương Gia. Khương Thế Kiếm sớm đã tại Khương Gia đại đường chờ, gặp hai người đến liền lập tức nhiệt tình chiêu đãi. Tại uống xong một chén trà về sau, Khương Thế Kiếm liền trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, lần này ta gọi hai vị gia chủ đến đây, mục đích chỉ có một cái, đó chính là diệt trừ Lâm Vân cái tai họa này. Tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, Lâm Vân hôm qua phế đi Nam Hà Vương phái tới đặc sứ, đây chính là phạm vào tội chết. Bây giờ Lâm Vân ngay tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên, chúng ta coi như coi đây là lấy cớ diệt trừ hắn, Nam Hà Vương cũng sẽ không trách tội chúng ta, nói không chừng còn có thể lập xuống một công. Cây, không có cái này hai tòa chỗ dựa, chúng ta chỉ cần đối mặt Vân gia, chính là diệt trừ Lâm Vân cơ hội trời cho. Nếu là Vân gia dám bao che Lâm Vân, chúng ta vừa vặn còn có cớ đem Vân gia cùng nhau diệt trừ. Nói đến đây, Khương Thế Kiếm cầm chén trà thủ đột nhiên vừa dùng lực, đem chén trà trực tiếp bóp nát, nước trà tung tóe đầy bàn. Nghe được Khương Thế Kiếm, Long Phách Thiên cùng Diệp Vô Đạo liếc nhau, ánh mắt bên trong có chút do dự. Từ lần trước Vân gia chiến dịch, Long Diệp hai nhà liền trên tay Lâm Vân bị thiệt lớn, đối Lâm Vân cũng là cảm giác sâu sắc thống hận, nhưng còn không đạt được không phải đánh nhau chết sống trình độ. Khương gia thiếu chủ Khương Nam Kiếm chết trên tay Lâm Vân, Khương gia nghĩ không thèm đếm xỉa không tiếc đại giới giết chết Lâm Vân, hai nhà bọn họ cũng không dám bồi tiếp cùng một chỗ điên. Long Phách Thiên trước tiên mở miệng nói ra, Lâm Vân mặc dù tại trên đầu sóng ngọn gió, nhưng nói thế nào đều là Vũ Châu Vũ Phủ hạch tâm đệ tử. Coi như phạm phải như thế đại tội, cũng lẽ ra phải do Vũ Phủ xử trí. Diệp Vô Đạo cũng gật gật đầu, đi theo nói ra, mà lại Lâm Vân đoạn trước thời gian còn chém giết yêu ma, cứu vớt Tế Châu lập xuống đại công. Nam Hà Vương sẽ xử trí như thế nào hắn, cái này cũng còn khó mà nói. Nếu chúng ta tự mình trực tiếp đem hắn xử quyết rơi, về sau chỉ sợ không tiện bàn giao. Khương Thế Kiếm ánh mắt quyết nhiên nhìn xem Long Phách Thiên cùng Diệp Vô Đạo. Hai vị gia chủ không cần phải lo lắng, lần hành động này không phải chúng ta tự mình xử quyết, bởi vì còn có một đại nhân vật cũng muốn Lâm Vân lệnh. Có vị đại nhân vật này chỗ dựa, hai vị gia chủ liền không cần phải lo lắng không tốt hướng lên phía trên bàn giao. Nghe được Khương Thế Kiếm, Long Phách Thiên cùng Diệp Vô Đạo lần nữa liếc nhau. Sau đó Long Phách Thiên hỏi, xin hỏi vị đại nhân vật này là ai? Khương Thế Kiếm khóe miệng phát họa lên một vòng nguy hiểm độ cong, người kia phía sau gia tộc, đại biểu cho toàn bộ vương quốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 330, hành động. Sáng sớm hôm sau, Khương gia đại viện, hơn ngàn tên Khương gia kiếm khách chỉnh tề đứng liệt ra tại trong sân. Bọn hắn cũng thống nhất cầm trong tay trường kiếm, người mặc áo đen, khí tức nội liễm, phong mang tất lộ. Đây là một chi chiến lực cường đại đội ngũ, mỗi một người bọn hắn cảnh giới đều tại cấp 9 võ đồ phía trên. Đang tiếp thụ Khương gia trường kỳ đặc huấn về sau, bọn hắn tại kiếm thuật phương diện tạo nghệ cực cao, thực lực xa so với đồng cấp vũ giả càng mạnh. Khương Thế Kiếm đứng tại ngàn tên kiếm khách trước mặt, dùng một đôi sung huyết phiếm hồng đôi mắt, nhìn thẳng trước mặt ngàn tên kiếm khách, toàn bộ đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, gia chủ. Ngàn tên kiếm khách cùng kêu lên đạt nói, thanh thế hết sức kinh người. Cái này ngàn tên kiếm khách là Khương gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra được tinh anh, là Khương gia gia tộc nội tình. Bọn hắn nguyên bản vì bảo vệ Khương gia sản nghiệp mà phân bố các nơi, nhưng lại tại hôm qua ngắn ngủi một ngày thời gian, bị Khương Thế Kiếm toàn bộ triệu hồi gia tộc. Gần nhất vài chục năm nay, Khương gia đều không có lớn như thế động tác. Mà Khương gia lần này hưng sư động chúng như vậy, mục đích chỉ có một cái, đó chính là vì diệt trừ Lâm Vân. Đây là một lần liên quan đến Khương gia tương lai vận mệnh trọng yếu hành động, tuyệt đối không dung thất bại. Nếu có thể đem Lâm Vân diệt trừ, Khương gia còn có thể tiếp tục hưng thịnh ngàn năm không suy. Nhưng nếu không thể diệt trừ Lâm Vân, chờ Lâm Vân ngày sau trưởng thành, đó chính là Khương gia tận thế. Cho nên Khương gia chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này diệt trừ Lâm Vân. Hành động. Khương Thế Kiếm một tay phất lên, thống nhất ra lệnh. Hiu hiu hiu vù vù ngàn tên kiếm khách hóa thành nghìn đạo bóng đen, đảo mắt liền từ Khương gia đại viện biến mất. Tại Khương gia hành động đồng thời, Long Diệp hai nhà thế lực cũng đang lặng lẽ hành động. Mà Khương gia nắm giữ tuần vệ quân cũng đồng dạng từ tiêu chuẩn lớn phạm vi bên trên bao vây Vân gia. Hiển nhiên là muốn đến cái bắt rùa trong hổ, đem Vân gia một mẻ hút gọn, không buông tha bất kỳ một cái nào cá lọt lưới. Lần này, tam đại gia tộc vận dụng bọn chúng trên tay, có khả năng vận dụng toàn bộ thế lực. Có thể nói là dốc hết toàn lực, này Vân gia tới một lần rút củi dưới đáy nồi. Tại tam đại gia tộc lặng yên hành động đồng thời, Lâm Vân vẫn như cũ còn tại Vân gia, trông coi Lâm Anh xuất quan. Tại Lâm Vân tiến về Tế Châu trong lúc đó, Lâm Anh vẫn tại Vân gia dưới mặt đất trong mật đạo bế quan, chuẩn bị xung kích võ sĩ cảnh giới. Thẳng đến Lâm Vân trở lại Vũ Châu thành lúc, nàng đều vẫn không có xuất quan. Lâm Vân tính một cái thời gian, hôm nay không sai biệt lắm chính là Lâm Anh đột phá võ sĩ, phá quan mà xuất ngày. Tại mật đạo bên ngoài chờ đợi sau một hồi, huyền thiết cửa đá rốt cục chia đôi mở ra. Đẹp mà không yêu Lâm Anh, dạo bước từ trong mật đạo đi ra. Khi nàng nhìn thấy Lâm Vân về sau, liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhào vào Lâm Vân trong ngực. Vân ca ca ngươi rốt cục trở về á. Lâm Vân lộ ra một tia ôn nhu mỉm cười, cũng vô ý thức ôm sát Lâm Anh. Vân ca ca, ta đột phá. Ta rốt cục đột phá võ sĩ cảnh giới. Lâm Anh ôm thật chặt Lâm Vân, vô cùng kích động hưng phấn nói. Lâm Vân mỉm cười không nói gì, chỉ là nhẹ vỗ về Lâm Anh một đầu tịnh lệ mái tóc. Sớm tại Lâm Anh từ mật đạo ra trong trước mắt ấy, Lâm Vân liền cảm giác được khí tức của nàng trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Bây giờ nàng toàn thân đã tràn ngập nguyên khí, mặc dù nguyên khí rất yếu, nhưng cái này đủ để chứng minh nàng đã chính thức bước vào võ sĩ cảnh giới. Hai người chăm chú ôm nhau một hồi, Lâm Vân mới nhẹ nhàng đem Lâm Anh từ trong ngực đẩy ra, sau đó đối Lâm Anh trịnh trọng hỏi, Tiểu Anh, tại vừa rồi đột phá trong nháy mắt, ngươi có thức tỉnh võ hồn sao? Lâm Anh nghĩ nghĩ, sau đó nhu thuận gật đầu nói, giống như có. Lâm Vân trong lòng vui mừng, gấp vội vàng nói, nhanh mở ra ngươi võ hồn cho ta xem một chút. Tốt Vân ca ca. Lâm Anh gật gật đầu, sau đó liền lui ra phía sau một bước, thôi động nguyên khí trong cơ thể, tại nàng kia mềm mại thân thể đằng sau hội tụ, mỏng manh nguyên khí rất nhanh liền tụ lại, hình thành một mặt tạo hình tinh mỹ gương bạc. Mặt kính tràn ngập năng lượng quỷ dị, tựa hồ có loại ma lực thần kỳ, phảng phất có linh trí, mà gương bạc chỗ nở rộ quang mang, thì là như biển cả màu xanh thẳm. Nhìn thấy Lâm Anh võ hồn về sau, Lâm Vân trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Anh thức tỉnh võ hồn sẽ là địa cấp võ hồn. Thức tỉnh võ hồn người, vạn người không được một. Thức tỉnh địa cấp võ hồn người, càng là trăm vạn không một. Cho dù ai đều không nghĩ tới, Lâm Anh cái này từ nhỏ đã không có thiên phú tu luyện nhược nữ tử, có thể thức tỉnh đồng đẳng với Vũ Châu tứ thiên tài địa cấp võ hồn. Thậm chí liền Lâm Vân cũng đều hoàn toàn không nghĩ tới, muội muội của mình vậy mà có được bực này thiên phú. Bất quá cái này võ hồn có dạng gì năng lực, về sau còn có đợi Lâm Vân đi nghiên cứu. Ngay tại Lâm Vân muốn tiến một bước nghiên cứu Lâm Anh võ hồn lúc, Vân Nhược Hy lại gấp vội vã xông vào dưới mặt đất mật đạo. Việc lớn không tốt, tam đại gia tộc dốc hết toàn lực vây công Vân gia, các ngươi nhanh từ dưới đất mật đạo rút lui. Vân Nhược Hy mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, tình thế hiển nhiên vô cùng nghiêm trọng. Mà Lâm Vân nhưng như cũ chấn định tự nhiên, phảng phất sớm có sở liệu, đừng có gấp, nên tới, sớm muộn sẽ đến. Trên thực tế, Lâm Vân đã sớm tính tới, Khương gia sẽ liên hợp Long Diệp hai nhà, tại hôm nay đối Vân gia triển khai vây quét, cho nên hắn liền dứt khoát đến Vân gia, đang chờ đợi Lâm Anh xuất quan đồng thời, cũng đang chờ đợi tam đại gia tộc hành động. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, tam đại gia tộc lúc này quả nhiên hành động. Ngươi tại mật đảo chờ ta, chỗ nào đều không cần đi. Lâm Vân sờ lên Lâm Anh đầu nói, nói xong đối Lâm Anh lộ ra một cái ôn nhu mỉm cười. Nếu là trước kia, Lâm Anh khẳng định đều nghe theo Lâm Vân an bài. Nhưng lúc này đây, nàng lại quật cường cong lên miệng, không muốn. Ta hiện tại đã là một võ sĩ, cho nên lần này, ta muốn cùng Vân ca ca sóng vai mà chiến. Nhìn xem Lâm Anh kích động biểu lộ, Lâm Vân trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Tiểu nha đầu này tính cách mặc dù yếu đuối, nhưng trong lòng một mực giấu trong lòng một viên mạnh lên trái tim. Lâm Vân một tay tại Lâm Anh trên trán nhẹ nhàng đâm một cái, lại cười gật đầu đáp ứng, tốt, vậy ta liền mang ngươi cùng đi, để ngươi cùng ta kề vai chiến đấu. Gặp Lâm Vân đáp ứng, Lâm Anh lộ ra nụ cười vui vẻ, không có chút nào sợ hãi chi ý, mà Vân Nhược Hy thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Vân, cái này loại này sinh tử tồn vong thời khắc, mang nàng ra ngoài mạo hiểm không ổn đâu. Lâm Vân không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, không có việc gì, tiểu chàng diện mà thôi, để nàng thể nghiệm ha cũng tốt, sớm một chút học được như thế nào chiến đấu. Ngày sau lúc ta không có ở đây, nàng mới có thể bảo vệ chính mình. Lâm Vân nói đến phong khinh vân đạm, một mặt không quan tâm bộ dáng, phảng phất tại nói một kiện râu ria việc nhỏ. Vân Nhược Hy trong nháy mắt bị lôi đến trong mềm bên ngoài tiêu. Tam đại gia tộc dốc hết toàn lực, tình huống cấp tốc. Loại này liên quan đến sinh tử tồn vong thời khắc khẩn cấp, ở trong mắt Lâm Vân lại chỉ là tiểu tràng diện. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp một lần, kia cái gọi là Vũ Châu tam đại gia tộc. Lâm Vân nắm Lâm Anh tay nhỏ, giống như ở phía sau vườn hoa tản bộ, đi bộ nhàn nhã đi ra mật đảo. Vân Nhược Hy lại yên lặng theo ở phía sau, xa xa nhìn qua bóng lưng của hai người, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hâm mộ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, vây công Vân gia. Vân gia đại viện. Ngàn tên người mặc áo giáp Vân gia hộ vệ, sắp hàng chỉnh tề tại trong đại viện. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều lãnh nghị như thép, giống như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Vân Tiêu Giao cùng Vân gia đông đảo thành viên, cùng đông đảo Vân môn học giả, đều đứng tại những hộ vệ này trước mặt. Toàn bộ Vân gia có khả năng xuất động toàn bộ thế lực, hôm nay đều toàn bộ tề tụ một đường. Bầu trời mây đen dày đặc, một mảnh sương mù xám mông lung, rất có một bộ mây đen ép thành chi thế. Vân Tiêu Giao ngước đầu nhìn lên u ám bầu trời, đối toàn thể hộ vệ cảm thán nói ra, tiếp xuống, sẽ có một trận bão tố muốn tiến đến, các ngươi sợ hãi sao? Mỗi một tên hộ vệ đều minh bạch Vân Tiêu Giao trong miệng bão tố, đến cùng là chỉ cái gì? Nhưng cuối cùng như thế, trên mặt bọn họ cũng không có chút nào ý sợ hãi. Không sợ, toàn thể hộ vệ cùng kêu lên hô to, thanh thế kinh thiên, khí thế như hồng, rất có một bộ thiết huyết hào hùng, không sợ sinh tử khí phách. Tốt, tốt. Vân Tiêu Giao ngay cả gọi hai tiếng tốt, vạn phần vui mừng nói ra, đây mới là ta Vân gia hộ vệ. Nếu là những hộ vệ này nói một câu sợ hãi, Vân Tiêu Giao tuyệt đối sẽ không làm khó hắn nhóm, lập tức thả bọn họ đi. Nhưng những hộ vệ này nhưng không có nói như vậy, cái này khiến Vân Tiêu Giao có chút cảm động. Mà tại Vân gia ngoài đại viện, từng dãy đội chấp pháp thị vệ đem toàn bộ đại viện vây quanh đến chật như nêm cối. Tin tưởng liền xem như một con chuột, cũng tuyệt đối trốn không thoát tới. Người mặc quan phục, thân thể cồng kềnh, ánh mắt xảo trá cống ngầm trong mũi năm, từ thị vệ bên trong dạo bước đi tới. Tên này cống ngầm trong mũi năm, chính là chấp pháp đội trưởng lão Long Bá Sướng. Long Bá Sướng lớn tiếng đối Vân gia tuyên bố, Vân gia toàn bộ người đều nghe kỹ cho ta. Ta chính là Vũ Châu thành tư pháp bộ chấp pháp trưởng lão Long Bá Sướng. Lâm Vân phế bỏ Nam Hạ Vương phái tới đặc sứ, không nhìn vương quốc luật pháp, tội ác tày trời. Bây giờ Nam Cung gia tộc đặc sứ đã ra lệnh, muốn chúng ta tư pháp bộ nhanh chóng truy nã Lâm Vân quy án. Hạn các ngươi Vân gia ngoan ngoãn giao ra Lâm Vân, nếu không chúng ta đem xem các ngươi Vân gia đồng tội. Nghe được Long Bá Sướng, Vân gia mỗi cái thành viên trên mặt đều lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, Khương gia muốn nhất diệt trừ chính là Vân gia. Coi như Vân gia thật giao ra Lâm Vân, bọn hắn cũng có thể sẽ bỏ qua Vân gia sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Trải qua lần trước hành động, Vân Tiêu Giao cũng minh bạch tam đại gia tộc chơi xáo lộ. Bọn hắn trước giấy thông hành pháp bộ đội chấp pháp, lấy chấp pháp làm lý do đến Vân gia đuổi bắt Lâm Vân. Chỉ cần Vân gia dám đối đội chấp pháp xuất thủ, tuần vệ quân cùng tam đại gia tộc liền sẽ đồng thời xuất động, đối Vân gia cùng công chi. Vẻn vẹn quản biết tam đại gia tộc mưu kế, Vân Tiêu Giao cũng đồng dạng không thể làm gì, chỉ có thể dựa theo tam đại gia tộc thiết kế kịch bản đi xuống. Dù sao Lâm Vân đối Vân môn phát triển, làm ra rất nhiều vĩ đại cống hiến, có chút cống hiến thậm chí cải biến Vân môn tương lai. Bây giờ Lâm Vân gặp nạn, Vân Tiêu Giao không có khả năng bỏ mặc không quan tâm, mà lại coi như Vân gia thật giao ra Lâm Vân, tam đại gia tộc cũng sẽ tìm lý do khác đối phó Vân gia. Nghĩ tới đây, Vân Tiêu Giao liền không chút do dự nói với Long Bá Sướng, các ngươi tam đại gia tộc tận lực đến chính là ít cầm chấp pháp vì lý do, mọi người kỳ thật đều lòng dạ biết rõ. Long Bá Sướng khóe miệng phát họa ra một vòng âm mưu được như ý cười lạnh, xem ra Vân gia chủ là muốn bao che tội phạm, cho ta mạnh mẽ xông tới Vân gia bắt người. Long Bá Sướng nói vừa xong, tất cả thị vệ xông lên, nhao nhao chiều Vân nhà đại môn vọt tới. Toàn thể nghe lệnh, phàm xông Vân gia người, hết thảy giết chết bất luận tội. Vân Tiêu Giao một tay phất lên, không chút khách khí hạ lệnh. Vân gia toàn thể hộ vệ nhao nhao rút ra bên hông bội đao, chuẩn bị cùng đội chấp pháp thị vệ khai chiến. Mắt thấy chiến hỏa sắp nhóm lửa lúc, một cái phong khinh vân đạm thanh âm thiếu niên lại là không đúng lúc đột nhiên vang lên. Dừng tay. Thanh âm này phảng phất có đặc thù nào đó ma lực, để hiện trường tất cả mọi người động tác đều trong nháy mắt dừng lại. Tất cả mọi người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên mặc áo đen, chính nắm một đẹp mà không yêu thiếu nữ, từ Vân gia trong phủ để chậm rãi đi ra. Hai người này hiển nhiên chính là lần này phong ba kẻ đầu têu Lâm Vân, cùng muội muội của hắn Lâm Anh. Mà Vân gia đại tiểu thư Vân Nhược Hy liền đi theo hai người bọn họ sau lưng. Nhìn thấy Vân Nhược Hy vậy mà cùng Lâm Vân ra, Vân Tiêu Giao lông mày chăm chú nhăn lại, dùng trách cứ ngữ khí nói với Vân Nhược Hy, Hy Nhi, ta không phải để các ngươi từ dưới đất mật đạo rút lui sao? Ngươi tại sao lại trở về, đơn giản hồ nháo. Là Lâm Vân không chịu đi. Vân Nhược Hy nhìn về phía Lâm Vân trả lời. Trên thực tế, Vân Nhược Hy căn bản không có rút lui ý nghĩ. Nàng chỉ là muốn đem tin tức chuyển cáo cho Lâm Vân, để Lâm Vân rút lui về sau. Sau đó chính nàng trở lại. Vân Tiêu Giao nghe xong cũng nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân tiểu huynh đệ, ngươi không chịu đi còn chưa tính, làm sao ngay cả muội muội của ngươi đều này mang ra ngoài. Lâm Vân mười phần tự tin khoát khoát tay, không có việc gì, tiểu chàng diện. Lâm Vân, để Vân Tiêu Giao không còn gì để nói. Tam đại gia tộc vây quét Vân gia, bực này sinh tử tồn vong đại sự, hắn vậy mà nói là tiểu chàng diện. Tại nhìn thấy Lâm Vân trong nháy mắt, Long Bá Sướng hai mắt nhắm lại, giống như mãnh hổ đem ngủ. Lâm Vân, ngươi phế bỏ Nam Hà Vương phái tới đặc sứ, đại tội ngập trời không thể tha thứ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Lâm Vân đem Lâm Anh giao cho Vân Nhược Hy, sau đó đi đến Vân gia trước cổng chính, mặt không thay đổi nói với Long Bá Sướng, ta Lâm Vân ai làm nấy chịu, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi liền đến truy nã ta đi. Lên, Long Bá Sướng một tay phất lên, tất cả đội chấp pháp thị vệ đều hướng Lâm Vân một người vây nhào mà tới. Lâm Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là yên lặng xuất ra đại lượng kim tệ, 10 ngón uốn lượn bắn ra. Hiu hiu hiu, 10 cái kim tệ tuột tay bắn ra bay ra, hóa thành 10 đạo kim quang, đảo mắt liền đem 10 tên đội chấp pháp thị vệ tại chỗ bắn giết. Còn lại tất cả thị vệ đều tại trong trước mắt ấy cứng tại nguyên địa, duy trì hướng phía trước bắn vọt động tác không nhúc nhích. Ngay cả cái trán chảy xuôi xuống tới mồ hôi lạnh xông vào trong mắt, bọn hắn cũng không dám đưa tay đi lau một chút. Những thị vệ này đều tại Lâm Vân vừa rồi xuất thủ trong nháy mắt, bị triệt để sợ choáng váng. Bọn hắn biết Lâm Vân thực lực rất mạnh, nhưng lại chưa hề không nghĩ tới, Lâm Vân sẽ như thế sát phạt quả đoán, lại một lời không hợp liền trực tiếp mở giết. Vân gia đám người lúc này cũng đều kinh ngạc nhìn xem Lâm Vân, vì Lâm Vân sát phạt quả đoán cảm thấy kinh ngạc. Lần trước đội chấp pháp mạnh mẽ xông tới Vân gia bắt người, Vân gia đám người cũng chỉ là dùng vũ lực thủ đoạn, đem bọn hắn oanh ra Vân gia mà thôi, cũng không dám trực tiếp động thủ giết bọn hắn. Mà lần này Lâm Vân càng như thế dứt khoát, ngay cả không cần suy nghĩ, liền trực tiếp đem những thị vệ này bắn giết. Loại này không lưu chỗ chống hành vi, hoặc là không có suy nghĩ kỹ càng hậu quả, hoặc là chính là hoàn toàn không có đem tam đại gia tộc để vào mắt. Lâm Vân hiển nhiên là thuộc về cái sau. Gặp Lâm Vân giết chết mình mang tới thị vệ, Long Bá Sướng chẳng những không có sinh khí, ngược lại là lộ ra âm mưu được như ý cười lạnh, lớn mật tội phạm, không những không thúc thủ chịu trói, phản còn lấy võ cử pháp. Lâm Vân hướng phía trước bước ra một bước, hai tay ôm ngực đứng tại Vân gia ngoài cửa lớn, bớt nói nhiều lời, ta ngay tại cái này, có bản lĩnh liền đến bắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 332, ngoài dự liệu, đừng muốn cản rỡ. Long Bá Sướng hử lạnh một tiếng rút ra bảo kiếm, trực tiếp thôi động nguyên khí trong cơ thể, tiếp theo từ mặt đất phi thân bắn lên, từ trên hướng xuống hướng Lâm Vân một kiếm đâm tới. Các ngươi không cần nhúng tay, một mình ta đối phó hắn. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khô lâu bảo kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân một chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt đằng không mà lên, chính diện hướng Long Bá Sướng nghênh đón. Hai người thân ảnh giữa không trung đón lấy, vũ khí trong tay mãnh liệt chạm vào nhau, dẫn tới tia lửa tung tóe. Đinh, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, hai người thân ảnh giữa không trung cực tốc tách rời. Long Bá Sướng cùng Lâm Vân cân sức ngang tài, riêng phần mình rút lui 5 mét rơi trên mặt đất. Long Bá Sướng sau khi hạ xuống vẫn không có thể lần nữa tụ lực, Lâm Vân lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai xông lên, lần nữa đối Long Bá Sướng khởi xướng lăng lệ thế công. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 3. Lâm Vân một tay huy động bảo kiếm, lưỡi kiếm trong nháy mắt từ trong tay hắn biến mất, chỉ để lại vô số đạo dây lát tránh tức thì kiếm quang tàn ảnh, tung hoành sen lẫn thành dày đặc kiếm võng, chiếu chiếu bật bật hướng Long Bá Sướng nghiền ép lên đi. Long Bá Sướng thấy thế vội vàng đem nguyên khí rót vào bảo kiếm bên trong, bằng nhanh nhất tốc độ phát động ảo ảnh kiếm quyết. Hắn một kiếm hướng phía trước đâm ra, trong nháy mắt hình thành hơn 10 đạo kiếm quang huyễn ảnh, từ khác nhau góc độ cùng dày đặc kiếm võng đụng vào nhau, phát ra liên tiếp kim thiết giao qua thanh âm. Long Bá Sướng cảnh giới là cấp 3 vũ sư trung kỳ, thực lực còn không bằng thời kỳ toàn thịnh Khương Nam kiếm. Tại bất luận cái gì người xem ra, hắn đối đầu Lâm Vân đều là không có hy vọng chiến thắng. Cũng chính là bởi vậy, Vân Tiêu Giao mới dám yên tâm, đem Long Bá Sướng giao cho Lâm Vân đối phó. Tại Lâm Vân mãnh liệt thế công dưới, Long Bá Sướng rất nhanh liền có chút chống đỡ không được, bất đắc dĩ chỉ có thể xuất ra sau cùng át chủ bài. Một cỗ vô cùng ngang ngược nguyên khí, từ Long Bá Sướng thể nội bạo phát đi ra, sau lưng hắn hội tụ thành một thanh tạo hình độc đáo kiếm. Thanh kiếm này lưỡi kiếm mặt ngoài khắc đầy kỳ quái vòng xoáy đồ án, mặt ngoài tản ra lục sắc ánh sáng nhạt, hiển nhiên là một cái huyền cấp võ hồn. Lâm Vân cũng không có bởi vì Long Bá Sướng mở ra võ hồn mà đình chỉ đối với hắn thế công. Long Bá Sướng cũng vẫn như cũ kiên trì chống đỡ lấy Lâm Vân công kích, nhìn như hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Trong tay hai người bảo kiếm cứ như vậy lấy cực cao tần suất đụng chạm, nhưng mà Lâm Vân lại cảm giác mình càng đánh càng bất lực, mà Long Bá Sướng lại là càng đánh càng hữu lực. Trong nháy mắt, Lâm Vân liền áp chế không nổi Long Bá Sướng, ngược lại bị Long Bá Sướng đảo lại áp chế. Nhìn thấy trước đó còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối Lâm Vân, đảo mắt liền rơi xuống hạ phong. Tất cả mọi người là một mặt mộng bức, hoàn toàn xem không hiểu hiện tại là tình huống như thế nào. Mà Vân Tiêu Giao thì là lập tức hướng Lâm Vân nhắc nhở, Lâm Vân mau lui xuống, Long Bá Sướng võ hồn năng lực là để hắn tự thân công kích, bổ sung hấp thu đối thủ lực lượng hiệu quả đặc biệt. Ngàn vạn không thể bị Long Bá Sướng vũ khí đánh trúng, cho dù là đánh trúng vũ khí của ngươi cũng không được. Dạng này lực lượng của ngươi sẽ không bị đoạn suy yếu, mà lực lượng của hắn thì sẽ càng ngày càng mạnh. Nghe được Vân Tiêu giao, Lâm Vân lập tức nhanh lùi lại mười mấy mét, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Long Bá Sướng. Tại Long Bá Sướng mở ra võ hồn về sau, Lâm Vân kiếm trong tay mỗi cùng Long Bá Sướng va chạm một lần, Lâm Vân lực lượng liền sẽ suy yếu một chút. Mà tại cùng Long Bá Sướng kéo dài khoảng cách về sau, Lâm Vân lực lượng liền đình chỉ suy yếu. Cái này hiển nhiên là bởi vì Long Bá Sướng võ hồn năng lực. Làm sao? Có phải hay không cảm giác lực lượng của mình trở nên yếu đi? Long Bá Sướng trêu tức nhìn xem Lâm Vân, dùng giọng khiêu khích nói với Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, chỉ là từ thể nội bộc phát ra đại lượng nguyên khí, tại sau lưng hội tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh, mặt ngoài trán phóng kim quang óng ánh thần kiếm. Tại ma thần chi kiếm xuất hiện sát na, toàn bộ hiện trường đều bị bao phủ tại một tầng khí tức cổ xưa bên trong. Lâm Vân phát ra bay lên, toàn thân quần áo theo gió lất phất, khí thế liên tục tăng lên, phảng phất trong nháy mắt biến thành người khác. Khi ma thần chi kiếm bên trên kim quang óng ánh, đại lượng hội tụ ở lưỡi kiếm phía trên lúc, Lâm Vân khí thế trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn. Nhìn thấy Lâm Vân thiên cấp võ hồn, Long Bá Sướng thần sắc cũng biến thành mười phần ngưng trọng, trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng bốn phía dò xét, muốn nhìn một chút Khương Gia Tiếp Viện phải chăng đã đuổi tới, nhưng lại không thấy được bất luận cái gì Khương Gia Tiếp Viện. Ngay tại trong lòng của hắn phàn nàn Khương Gia Tiếp Viện quá chậm lúc, Lâm Vân đã thế không thể đỡ vọt lên. Khương Gia Tiếp Viện chưa tới, Long Bá Sướng tứ cố vô thân, ngay tại lúc này không có những biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì lên. Long Bá Sướng quyết tâm trong lòng, trực tiếp giơ kiếm chính diện nghênh tiếp. Tại cả hai sắp va chạm thời khắc, Lâm Vân thân thể nhưng trong nháy mắt cứng đờ, tay chân càng không có cách nào lại cử động đạn, chỉ có thể mặc cho thân thể theo quán tính hướng phía trước di chuyển. Long Bá Sướng vốn cho là Lâm Vân kiếm hội nhanh hơn chính mình, nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ tới, Lâm Vân bổ ra một kiếm kia, lại nửa đường ngừng lại, để hắn vượt lên trước một bước chạm tại Lâm Vân trên cổ. Phốc thử, nương theo lấy nhục thể xé rách ra thịt thanh âm, lưỡi kiếm lại khảm vào Lâm Vân cái cổ nửa tấc, sau đó đem Lâm Vân cứng ngắc thân thể này đánh bay ra ngoài. Trong trước mắt ấy, tất cả mọi người khó có thể tin chừng lớn hai mắt, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Vân sẽ bị thua. Thậm chí liền ngay cả chính Long Bá Sướng, cũng đều không thể tin được, mình lại một kiếm chém bị thương, ngay cả Khương Nam kiếm đều không thể chiến thắng Lâm Vân. Lâm Vân bay ngược ra xa mười mấy mét, cứng ngắc rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Vân ca ca, Lâm Vân, Tiểu Vinh Đệ, Lâm Anh, Vân Nhược Hy, Vân Tiêu Giao ba người, đồng thời tại thứ nhất thời gian vây quanh, lo lắng tra xét Lâm Vân tình huống. Lâm Anh lập tức ngồi xổm xuống, đem Lâm Vân đau lòng ôm vào trong ngực, vội vàng xuất ra Lâm Vân tự tay vì nàng luyện chế thập phẩm trị liệu đan dược, thận trọng đút vào Lâm Vân trong miệng. Vân Nhược Hy cùng Vân Tiêu Giao đều mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Lâm Vân. Lúc này Lâm Vân trên cổ thêm ra một đạo đỏ tươi vết cắt, bất quá đạo này vết cắt chỉ có nửa tấc, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Nhưng ngoại trừ đạo này đỏ tươi vết cắt bên ngoài, còn có đại lượng nhỏ bé màu đỏ thẫm huyết châu từ Lâm Vân toàn thân trong lỗ chân lông chảy ra, để hắn làn da bày biện ra không bình thường màu đỏ thẫm. Vân ca ca, nhìn thấy Lâm Vân bộ dáng này, Lâm Anh nước mắt trong nháy mắt giống như mưa rào tầm tã, không cầm được chảy xuôi mà xuống. Không chỉ có là Lâm Anh, thậm chí liền ngay cả Vân Nhược Hy trong mắt cũng lặng yên hiện ra một tia lệ quang, mà Vân Tiêu Giao thì là nghi ngờ nhíu mày, đây là có chuyện gì? Không thể nào là Long Bá Sướng tạo thành tổn thương a? Vân Tiêu Giao biết rõ Long Bá Sướng võ hồn năng lực là dựa vào công kích hấp thu lực lượng của đối thủ, căn bản không có khả năng để Lâm Vân biến thành bộ dáng này. Thậm chí liền ngay cả Long Bá Sướng cũng đều đang nghi ngờ Lâm Vân tại sao lại biến thành dạng này. Tại nuốt vào thập phẩm đan dược về sau, Lâm Vân vết thương trên cổ, lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, đảo mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Mà toàn thân hắn trên dưới làn da, nhưng lại chưa đình chỉ tràn ra màu đỏ thẫm huyết châu, ngược lại còn làm tầm trọng thêm. So trước đó tình trạng càng thêm hỏng bét, thậm chí làn da còn nứt xuất từng đạo tế văn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 333, huyết mạch thức tỉnh. Nhìn thấy Lâm Vân tình huống, nguyên bản liền lệ như suối trào Lâm Anh, nước mắt càng là giống như hồ thủy điện xả lũ sóng cả mãnh liệt. Vân ca ca, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Lâm Anh nức nở nghẹn ngào, khóc không thành tiếng mà hỏi. Lâm Vân cứng ngắc nằm tại Lâm Anh trong ngực, vẫn như cũ không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể ở khóe miệng miễn cưỡng gạt ra một tia ôn nhu mỉm cười. Trấn An lấy Lâm Anh nói ra, Tiểu Anh không khóc, Vân ca ca không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Lừa đảo, đại lừa gạt, Vân ca ca là cái đại lừa gạt, rõ ràng đều như vậy, làm sao còn gọi không có việc gì a? Lâm Anh mất khống chế kêu khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Vân Tiêu Giao vội vàng hỏi, Tiểu huynh đệ, ngươi đây rốt cuộc là thế nào? Có thể nói cho ta một chút sao? Có lẽ ta có thể đến giúp ngươi. Lâm Vân mặt không thay đổi lắc đầu, các ngươi không giúp được ta, bởi vì đây là ta tự thân nguyên nhân. Tự thân nguyên nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vân Nhược Hy cũng là dưng dưng nói. Lâm Vân hư nhược nói ra, trong cơ thể ta yêu long huyết mạch ngay tại thức tỉnh, cỗ này huyết mạch lực lượng đang thức tỉnh quá trình bên trong, sẽ tái tạo nhục thể của ta. Cho nên ở sau đó nhất đoạn thời gian bên trong, ta chỉ sợ là không cách nào tham dự chiến đấu. Đang xông qua truyền thừa thí luyện tháp tầng cuối cùng lúc, Lâm Vân thu được một viên yêu long huyết tinh. Tại di thực yêu long huyết tinh về sau, Lâm Vân mặc dù cùng yêu long huyết mạch hoàn mỹ dung hợp, nhưng lại một mực không có thức tỉnh yêu long huyết mạch. Nguyễn Hoàng đã từng nói qua, chân chính nhục thân tái tạo sẽ tại ngày sau tự động tiến hành. Đến cùng là thân tiêu đạo vẫn là cởi kén trọng sinh, liền nhìn Lâm Vân khi đó có thể hay không chịu nổi. Chỉ cần Lâm Vân có thể chịu nổi, liền có thể triệt để thoát thai hoán cốt. Lâm Vân mặc dù không biết yêu long huyết mạch đến cùng khi nào thức tỉnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như vậy xảo. Hết lần này tới lần khác vào hôm nay thức tỉnh. Tại toàn bộ huyết mạch thức tỉnh trong lúc đó, Lâm Vân thân thể đem triệt để mất đi năng lực hành động. Đừng nói là tham dự chiến đấu, liền ngay cả giống người bình thường như thế đi đường, hắn đều hoàn toàn không cách nào làm được. Cũng chính bởi vì huyết mạch thức tỉnh, Lâm Vân vừa rồi tại chiến đấu bên trong mới có thể đột nhiên không cách nào động đậy, mà bị Long Bá Sướng nắm lấy cơ hội một kiếm đứt cổ. Nếu không lấy Long Bá Sướng thực lực, lại thế nào khả năng bị thương đến Lâm Vân? Tại nghe xong Lâm Vân về sau, Vân Tiêu Giao chấn kinh trọn vẹn 5 giây, lúc này mới hít sâu một hơi lấy lại tinh thần. Hắn kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Vân, dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi, ngươi nói yêu long huyết mạch là thật sao? Lâm Vân đã không cách nào làm được gật đầu động tác, chỉ có thể dùng chăm chú ánh mắt nhìn xem Vân Tiêu Giao, ngươi xem ta thân thể giống như là giả sao? Vân Tiêu Giao lại nhìn một chút Lâm Vân thân thể, cuối cùng không thể không tiếp nhận cái này kinh người sự thật. Làm một học thức uyên bác học giả, Vân Tiêu Giao đối huyết mạch tự nhiên cũng có chỗ nghiên cứu, biết yêu long huyết mạch bá đạo tính. Yêu long huyết mạch là một loại cực kỳ ngang ngược long tộc huyết mạch. Tại loại này huyết mạch thức tỉnh lúc, nhân thể huyết dịch đem toàn bộ thay thế, nhục thân cũng sẽ triệt để tái tạo, có thể nói cởi kén trọng sinh, thoát thai hoán cốt. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân toàn thân lỗ chân lông chảy ra hắc sắc huyết châu trạng thái, hiển nhiên chính là đang tiến hành thức tỉnh huyết mạch bước đầu tiên thay máu. Cái này đã đủ để chứng minh Lâm Vân lời nói không giả, thật sự là hắn ngay tại thức tỉnh yêu long huyết mạch. Vân Tiêu Giao đơn giản không thể tin được, yêu long huyết mạch thế nhưng là các quốc gia quân vương cũng không dám xa cầu đỉnh tiêm huyết mạch. Lâm Vân chỉ là một thiếu niên, như thế nào lại kế thừa loại này trong truyền thuyết huyết mạch? Ngay tại Vân Tiêu Giao vì Lâm Vân kế thừa yêu long huyết mạch mà kinh ngạc lúc, ồn ào tiếng vó ngựa lại đột ngột từ đằng xa truyền đến. Trong nháy mắt, Khương Thế Kiếm liền dẫn đại lượng tuần vệ quân, giết tới Vân gia trước cổng chính. Cùng lần trước, Khương Thế Kiếm lần này dẫn đầu tuần vệ trong quân, hỗn tạp rất nhiều Khương gia trưởng lão chấp sự. Khương Thế Kiếm ghìm ngựa dừng ở Vân gia trước cổng chính, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía Vân gia đại viện. Vân gia bao che Lâm Vân, ngăn cản đội chấp pháp truy nã Lâm Vân, cùng Lâm Vân đồng tội. Đội chấp pháp chiến lực không đủ, ta tuần vệ quân đến đây trở trận. Nghe được Khương Thế Kiếm, Vân gia đám người kém chút không có buồn nôn đến phun ra. Cái này Khương Thế Kiếm thật đúng là mở mắt nói lời bịa đặt. Hắn con mắt nào nhìn thấy Vân gia ngăn cản đội chấp pháp truy nã Lâm Vân. Vân gia rõ ràng cũng còn không có động thủ, hắn liền tùy tiện loạn chụp bô ỉa tại Vân gia trên đầu, đơn giản quá không muốn mặt. Toàn quân nghe lệnh, phạm là Vân gia người, giết hết vô xá. Khương Thế Kiếm rút ra bên hông trường kiếm, đối chúng tuần vệ quân ra lệnh một tiếng. Đột nhiên, toàn bộ hiện trường đều bị đè nén khí tức bao phủ. Vô số cầm trong tay dài binh thiết kỵ, khí thế bức người phóng tới Vân gia. Đóng cửa, bắn tên. Vân Tiêu Giao ra lệnh một tiếng, mấy tên hộ vệ thôi động nặng nề cửa kim loại, đem hai phiến cao 6-7 mét môn khép lại. Vân gia hộ vệ bên trong cung thủ quân đội cũng thống nhất kéo cung cài tên, chiều Vân nhà ngoài đại viện thiết kỵ quân đội bắn ra từng cây mũi tên. Hiu hiu hiu, trong trước mắt 100 mũi tên tề phát, hóa thành đầy trời mưa tên, dày như mưa rơi vẩy hướng Vân gia ngoài đại viện, đem xông lên phía trước nhất thiết kỵ quân đội nhao nhao bắn giết. Mà phía sau thiết kỵ bên trong lại có hơn 10 đạo thân ảnh từ trên lưng ngựa nhảy lên một cái, bén nhảy tránh đi tất cả mũi tên, hóa thành một đạo đạo hư ảnh vượt qua cao 7-8 mét tường viện, ngang ngược xông vào Vân gia đại viện. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh bộ pháp nhẹ nhàng, khí tức nội liễm lại hùng hậu, hoàn toàn không giống binh lính bình thường, hiển nhiên là Khương gia trưởng lão chấp sự kiều trang mà thành. Gặp kia hơn 10 đạo thân ảnh xông vào Vân gia đại viện, Vân gia các vị trưởng lão chấp sự cũng cùng nhau xuất động, cùng kia hơn 10 đạo thân ảnh hòa mình. Mà Vân Tiêu Giao thì là quay đầu, trịnh trọng nói với Vân Nhược Hy: Hy nhi, ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, cái này đem là chúng ta Vân gia nguy cơ trước đó chưa từng có. Vân Tiêu Giao trên mặt biểu lộ tại thời khắc này trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hiện tại gia gia muốn đem một hạng nhiệm vụ trọng yếu nhất giao phó cho ngươi, đây cũng là gia gia đời này sau cùng thỉnh cầu. Nghe được Vân Tiêu Giao, Vân Nhược Hy nước mắt liền ngăn không được chảy xuống. Trong nội tâm nàng thật sâu minh bạch, Vân Tiêu Giao trong miệng đời này sau cùng thỉnh cầu là có ý gì. Đây chính là sinh ly tử biệt trước di chúc. Nhìn thấy lệ rơi đầy mặt Vân Nhược Hy, Vân Tiêu Giao lộ ra khó mà dứt bỏ cười khổ. Hắn đưa tay vuốt ve Vân Nhược Hy gương mặt. Vân gia lần này là tai kiếp khó thoát, gia gia đã không dám yêu cầu xa vời bảo trụ Vân môn, chỉ hy vọng Vân gia bọn hậu bối có thể bình an trốn qua một kiếp này. Vân gia tuổi trẻ vãn bối là chúng ta Vân gia tương lai hy vọng, vô luận Vân gia sau này vận mệnh như thế nào, ngươi cũng nhất định phải mang theo bọn hắn bình yên vô sự rút lui ra ngoài. Nói đến đây, Vân Tiêu Giao hai tay đặt ở Vân Nhược Hy trên bờ vai, trịnh trọng việc phó thác nói: Hy nhi, ngươi có thể làm được sao? Vân Nhược Hy lau đi trên mặt nước mắt, cắn răng gật đầu nói: Ra ra, ta có thể. Vân Tiêu Giao lộ ra vui mừng mỉm cười, sau đó lại đối Vân Nhược Hy dặn dò: Mặt khác, còn có kiện chuyện trọng yếu, ngươi nhất định phải đáp ứng ra ra. Ra ra ngươi nói, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Vân Nhược Hy liên tục gật đầu nói. Vân Tiêu Giao quay đầu nhìn về phía trên đất Lâm Vân, tiếp tục nói với Vân Nhược Hy: Lâm Vân yêu long huyết mạch, sẽ tại sau 2 canh giờ hoàn thành thức tỉnh. Đến lúc đó, hắn đem triệt để cởi kén trọng sinh, thoát thai hoán cốt, thực lực không thể so sánh nổi. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải để hắn thuận lợi thức tỉnh huyết mạch. Bởi vì hắn chính là gia gia sau khi mất đi, thế gian duy nhất có thể bảo chứng an toàn của ngươi người. Cũng là duy nhất có thể để cho Vân gia vãn bối trốn qua một kiếp này người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 334, chiếu cố thật tốt. Nàng nghe xong Vân Tiêu Giao, Vân Nhược Hy vừa lau đi nước mắt, lại trong nháy mắt che kín Ngọc Hà. Gia gia yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Lâm Vân, để hắn thuận lợi thức tỉnh huyết mạch. Vân Nhược Hy mang theo tiếng khóc nức nở nói xong liền nhào vào Vân Tiêu Giao ôm ấp. Vân Tiêu Giao là hy vọng dường nào, thời gian có thể tạm dừng tại thời khắc này. Hắn hy vọng nhiều cháu gái của mình cứ như vậy một mực tại trong ngực hắn, cho dù là thêm một khắc cũng tốt. Nhưng hắn biết, đây đối với hắn mà nói là phi thường xa xỉ, bởi vì hắn đã không có thời gian có thể lãng phí. Bây giờ tam đại gia tộc từng bước ép sát, hắn nhất định phải nhanh làm xong mình chuyện nên làm. Vân Tiêu Giao nhịn đau đẩy ra Vân Nhược Hy, tiếp theo tại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, uốn gối quỳ gối đã không cách nào động đậy Lâm Vân trước mặt. Vân Tiêu Giao trong lòng phi thường rõ ràng, tam đại gia tộc tuyệt không có khả năng tùy tiện buông tha Vân gia vãn bối. Đặc biệt là cùng Vân gia thế bất lưỡng lập Khương gia, bọn hắn chắc chắn đối Vân gia vãn bối đuổi tận giết tuyệt, đem nó chảm thảo trừ căn. Chỉ dựa vào Vân Nhược Hy một người, mang theo một đống Vân gia vãn bối đào vong, tuyệt đối không có khả năng ngăn cản Khương gia truy sát. Hy vọng duy nhất, tất cả cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cũng sắp thức tỉnh yêu long huyết mạch trên người thiếu niên. Trong truyền thuyết, thức tỉnh yêu long huyết mạch người, đem quân lâm thiên hạ, tung hoành đại lục, đánh đâu thắng đó. Như Lâm Vân thật có thể thuận lợi thức tỉnh yêu long huyết mạch, thực lực chắc chắn đạt được bay vọt tính đột phá. Đến lúc đó, hắn nhất định có năng lực bảo hộ Vân Nhược Hy, để Vân gia vãn bối trốn qua một kiếp này. Vân Tiêu Giao tin tưởng vững chắc, Lâm Vân tuyệt đối có năng lực như thế. Tiểu huynh đệ, lão phu có một chuyện muốn nhờ. Vân Tiêu Giao quỳ gối Lâm Vân trước mặt, trịnh trọng việc nói với Lâm Vân. Lâm Vân đã biết Vân Tiêu Giao muốn nói gì, nhưng vẫn là tôn trọng hắn, để hắn chính miệng nói ra. Vân Tiêu Giao chân thành đối Lâm Vân khẩn cầu, lão phu chỉ có Hy Nhi cái này một cái tôn nữ. Lão phu không cầu ngươi có thể vì Vân gia báo thù, chỉ cầu ngươi đang thức tỉnh huyết mạch về sau, có thể bảo vệ tốt Hy Nhi, chiếu cố thật tốt nàng. Lâm Vân cứng ngắc nằm tại Lâm Anh trong ngực, không có cách nào làm được gật đầu, chỉ có thể chân thành đáp ứng nói, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ vô cùng cảm kích. Vân Tiêu Giao đối Lâm Vân cung kính cúi đầu, lộ ra tiêu tan tiếu dung, phảng phất để hắn lập tức xuống địa ngục, hắn cũng có thể mỉm cười cửu tuyền.